Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả: Mục Tam Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 426, chương 427, Định Hải Thần Châm. Thời gian qua mau, năm tháng như thoi đưa. Đảo mắt 3 ngày trôi qua. Tại vũ trụ cây, hấp tinh đại pháp không ngừng tôi luyện hạ. Vu Tuấn thu được tiến bộ cực lớn, bây giờ bị hút một lần, hắn đã từ toàn thân run rẩy cải biến vì nhẹ nhàng lắc một cái, đủ miễn cưỡng đứng vững bước chân. Cũng ở sau đó 3 phút bên trong, sử dụng trụ tức thuật khôi phục toàn bộ thể lực cùng tinh thần lực. Đơn giản tính toán một chút, hắn hiện tại mỗi ngày muốn đối lấy cái này khỏa đã so eo còn thô. Độ cao vượt qua 50 mét đại thụ phát run 480 lần. Cái này số lần hắn người cảm giác vẫn là thật hài lòng. Mà vũ trụ cây đang điên cuồng trưởng thành về sau, tựa như một cái tăng lên công suất phát xạ tháp. Vu Tuấn hiện tại ngồi dưới tàng cây, có thể đem thiên sư năng lượng phát ra đến đường kính 10 cây số phạm vi. Ý vị này toàn bộ Tây Lâm thị khu phạm vi bên trong, chỉ cần có bất luận cái gì liên quan tới thiên sư năng lượng đồ vật, hắn đều có thể rõ ràng cảm giác đồng thời tiến hành khống chế. Tỷ như Tô Hạo Nhiên sắp đặt tại gần 200 trong cửa tiệm phong thủy thạch, những cái kia bán đi bình an phù chờ chút, đây cũng là hắn tinh thần lực trên phạm vi lớn tăng trưởng kết quả. Theo vũ trụ cây tiếp tục trưởng thành, cái phạm vi này khẳng định sẽ còn tiếp tục mở rộng. Bất quá bây giờ cây này đã cao hơn 50 mét. Phi thường đáng chú ý, tạm thời không thể tiếp tục để nó lớn. Nếu không ngày nào đến mấy người, hướng cây này bên trên định vị bảng hiệu vẫn là thật phiền toái. Hắn để ý thức trở về đến thức hải bên trong, xem xét thân thể của mình thuộc tính. Thể lực 38/38. Tinh thần lực 32/32, thiên sư năng lượng 32/32, cường độ thân thể 45/45, một tuần lễ không đến, tinh thần lực liền từ 12, lập tức tăng trưởng đến 32, cái này khiến hắn cảm giác phi thường hài lòng. Tu hành quả nhiên là dạng này, muốn bỏ được nỗ lực, có nỗ lực mới có hồi báo. Nếu không phải hắn đối đại thụ run lên hơn 1000 lần, có thể có như thế lớn thành tựu. Thế là hắn trở lại nhà tranh, xuất ra một cây châm đặt lên bàn, trong tay nắm thật chặt thiên cơ côn, đem tất cả lực chú ý đều tập trung ở trên kim. Động không nhúc nhích, không có đạo lý a. Hắn có chút không rõ trợn nhìn, rõ ràng thiên sư năng lượng đã nhiều như vậy, vì cái gì vẫn là không có cách nào di động một cây châm. Hệ thống, túc chủ xin chú ý, muốn di động một cái vật thể, trước hết đối với nó có đầy đủ hiểu rõ. Thế nào dài? Vu Tuấn nhướng mày, cái này không phải liền là một cây châm sao? Ta nói hiểu rõ là chỉ căn này châm bản chất. Châm bản chất là cái gì? Thép, sắt nguyên tố cộng nguyên cố carbon cộng cái khác nào đó nguyên tố. Dạng này có phải là quá phiền toái một chút? Về sau muốn di động lớn một chút đồ vật, có phải là muốn trước trở thành một cái nhà hóa học? Túc chủ xin chú ý, cũng không cần phiền toái như vậy. Hệ thống nói, mời giỏi về lợi dụng túc chủ năng lực nhận biết. Năng lực nhận biết, tốt, thử một chút. Ông thiên sư năng lượng phóng thích, 100 mét đường kính bên trong, hết thảy đều vô cùng rõ ràng xuất hiện tại trong thức hải của hắn. Mặc dù bây giờ hắn thiên sư năng lượng tương đối nhiều, nhưng trèo chống loại này phạm vi lớn cảm giác, vẫn là chỉ có thể kiên trì mấy phút. Vì tiết kiệm năng lượng, hắn đem cảm giác phạm vi thu nhỏ đến 10 cm, tại cái này nho nhỏ quang cầu bên trong, trên bàn cây kia châm lộ ra càng rõ ràng, bóng loáng mặt ngoài, sắc bén cây kim cùng xuyên tuyến lỗ bên trên nho nhỏ tì vết, đều chạy không khỏi hắn, con mắt. Tại loại trạng thái này phía dưới, hắn thử dùng thiên sư năng lượng, đi thôi động căn này châm. Nhưng vô luận hắn thử bao nhiêu lần, cây kia châm tựa như là không khí làm, thiên sư năng lượng ở trong cơ thể nó xuyên đến xuyên đi. Một chút cũng dùng không lên lực, loại này có lực không chỗ dùng cảm giác, để hắn có điểm tâm phù khí nóng này. Hắn rời khỏi cảm giác trạng thái, để cho mình tỉnh táo lại, bắt đầu cẩn thận phân tích, trải qua tu luyện, hắn tinh thần lực trên phạm vi lớn tăng trưởng, thiên sư năng lượng tương ứng có tăng lên, cho nên hệ thống mới cho mới nhắc nhở, ý vị này di động căn này châm, phần cứng, đã đạt đến tiêu chuẩn. Hiện tại khiếm khuyết chính là phần mềm, cũng chính là phương pháp chính xác. Mà hệ thống nói muốn hiểu bản chất, nhưng bản chất làm sao đi tìm hiểu? Chẳng lẽ muốn để tinh thần lực quán chú đến căn này châm bên trong? Cái này rõ ràng là không thể nào. Tinh thần lực so thiên sư năng lượng càng thêm mờ mịt vô hình. Cái kia thanh thiên sư năng lượng quán chú đến châm bên trong, sau đó lại dùng tinh thần lực khống chế thiên sư năng lượng đâu? Cái này ý nghĩ để trước mắt hắn sáng lên. Thế là hắn xuất ra thiên cơ côn, nhẹ nhàng điểm tại trên kim, đem thiên sư năng lượng từng chút đưa vào quá khứ. Đừng nhìn nho nhỏ một cây châm, tựa như là cái hang không đáy. Hắn cơ hồ đem tất cả thiên sư năng lượng truyền tới. Cũng không có thấy nó muốn, đầy, ý tứ. Cái này nho nhỏ đồ vật, cũng quá có thể chứa đi. Nhưng cẩn thận quan sát xuống tới, giống như cũng không phải chuyện như vậy. Châm bộ nhớ chữ thiên sư năng lượng, cũng chỉ có rất ít một điểm, khả năng không đủ hắn vừa rồi tiêu hao 1%. Nói cách khác, tại rót vào quá trình bên trong, tuyệt đại bộ phận thiên sư năng lượng đều tiêu tán đến không khí bên trong, lãng phí. Hắn lại thử mấy lần, phát hiện quả nhiên là dạng này. Tựa như dùng một cái rất lớn thùng nước, hướng một cây cực nhỏ cái ống bên trong đổ nước, coi như hắn đem thiên sư năng lượng khống chế được cực kỳ nhỏ bé. Châm năng lực tiếp nhận vẫn là phi thường có hạn, xem ra cái này cần nhiều thời gian hơn để luyện tập mới được. Bất quá bây giờ không phải luyện tập thời điểm, lãng phí liền lãng phí đem, trước tiên đem căn này châm đổ đầy thiên sư năng lượng. Sau đó nhìn xem đến cùng sẽ xuất hiện tình huống như thế nào. Thế là hắn sử dụng trụ tức thuật về sau, tiếp tục quán thâu, một lần lại một lần, chiều lên lại chiều rơi, lại là 3 ngày trôi qua. Rốt cục, tại phía đông luồng thứ nhất, ánh dạng đông xông phá tầng mây, rơi vào mặt đất bao la bên trên lúc, căn này châm rốt cục bị hắn rót đầy. Tính toán tiêu hao hết thiên sư năng lượng, đoán chừng có thể luyện ra 100 khỏa thiên sư châu. Hy vọng có thể có một chút kỳ tích phát sinh, nếu không sẽ thua lỗ lớn. Tiến vào cảm giác trạng thái, căn này mặt ngoài thường thường không có gì lạ tiểu châm. Tựa như sôi trào, thiên sư năng lượng bốn phía, Vu Tuấn đem lực chú ý tập trung ở nó trên thân. Phi thường thần kỳ. Hắn phảng phất tiến vào một cái mới thế giới. Đây là châm nội bộ thế giới. Phóng nhãn nhìn lại, không trung nổi lơ lửng vô số quang hoa quang đoàn sáng chói. Mà những này quang đoàn ở giữa to lớn trong khe hở, thiên sư năng lượng tựa như nước biển, tại những này trong khe hở chậm chậm lưu động. Hệ thống, những này quang đoàn là nguyên tử sao? Hệ thống, túc chủ xin chú ý. Dựa theo địa cầu khoa học kỹ thuật đến nói, là, cái này ghê gớm, thế mà có thể trực tiếp nhìn thấy nguyên tử. Hắn thử đi cảm giác một cái nào đó quang đoàn, muốn nhìn một chút cái này nguyên tử nội bộ rốt cuộc là thứ gì. Kết quả tinh thần lực vừa mới tới gần, liền cảm giác đâm vào lấp kín bức tường vô hình bên trên. Xem ra bây giờ còn chưa được, bất quá không quan hệ. Dù sao hắn hiện tại mới 30 cấp, chờ đến 60 cấp, thực sự không được 90 cấp, dù sao cũng nên thấy được chưa? Hiện tại đã thấy châm, bản chất, muốn làm sao đến khu động nó đâu? hắn thử thôi động châm nội bộ thiên sư năng lượng, để bọn chúng hướng những này ánh sáng sáng tỏ đoàn dũng mãnh lao tới. Tựa như để sóng biển thôi động vô số chiếc thuyền nhỏ. Lít nhà lít nhít chùm sáng. Quả nhiên theo thiên sư năng lượng phun trào nhẹ nhàng trôi đi. Có hy vọng, thế là hắn dần dần tăng lớn lực đạo. Những cái kia lóe sáng chùm sáng tại thiên sư dây năng lượng động hạ. Đồng thời hướng một cái phương hướng hoạt động. Hắn không có dừng lại. Hắn muốn thử xem một hơi có thể để cho căn này châm di động bao xa. Chờ hắn hao hết tất cả tinh thần lực lúc này mới rời khỏi cảm giác trạng thái mà bày ra trên bàn châm. Thật đã không tại vị trí cũ lên. Lấy hắn nhạy cảm ánh mắt đến xem, chí ít chuyển về phía trước một cây châm nhọn khoảng cách. Hệ thống, chúc mừng túc chủ, thành công di động một tia khoảng cách. Một tia, Vu Tuấn có loại muốn thổ huyết xúc động. Cái này khoảng cách một ly còn kém bao nhiêu? 99 tia, Vu Tuấn, bất quá chí ít động. Đây coi như là cái rất tốt bắt đầu. Lúc này hắn phát hiện, thức hải bên trong một thứ gì đó, lại có biến hóa mới. Trước đó sáng lên 4 cái tinh hệ đồ bên ngoài, lại xuất hiện một cái mới tinh hệ đồ. Cái này tinh hệ đồ phi thường mênh mông, ở giữa là một viên to lớn, hành tinh. Có rất nhiều tiểu nhân hành tinh vờn quanh, Vu Tuấn tế sổ một chút, tổng cộng 118 khỏa, mà cái này 118 khỏa hành tinh bên trong. Nhất tới gần chủ tinh thể tích nhỏ nhất, càng ra ngoài vây thể tích càng lớn, hiện tại thứ sắp xếp tại thứ 26 viên kia hành tinh. Đã có một điểm hào quang nhỏ yếu, Vu Tuấn có chút không hiểu rõ, vì cái gì không phải tận cùng bên trong nhất, hoặc là phía ngoài cùng bắt đầu thắp sáng, mà là từ thứ 26 bắt đầu. Hệ thống, túc chủ tạm thời không cần để ý những chi tiết này. Đẳng cấp sau khi tới, tự nhiên là biết, nhưng là ngươi có thể hay không nói cho ta, những này tinh đồ là cái gì ý tứ? Trước đó đã nói qua, tự nhiên cấu thành chia làm hai bộ phận, một phần là vật chất, một phần khác là vận mệnh. Hệ thống nói, túc chủ có thể hiểu thành, những này tinh đồ, đại biểu cho túc chủ đối vật chất lý giải, lại trở lại sớm nhất đầu đề lên sao? Vật chất cùng vận mệnh, tạo thành tự nhiên, trước đó mấy cái nhiệm vụ, hắn vẫn luôn tại nghiên cứu vòng quay vận mệnh. Vận mệnh ở giữa liên hệ là thuộc về vận mệnh bộ phận. Hiện tại xem ra muốn bắt đầu nghiên cứu vật chất. Nhưng mặc kệ là nghiên cứu cái gì, dưới mắt nhiệm vụ mới là mấu chốt. Hắn bỏ ra 3 ngày 3 đêm thời gian, đem căn này châm đổ đầy thiên sư năng lượng, lại hết sạch tất cả tinh thần lực đi thôi động. Kết quả liền di động một tia khoảng cách, cho nên muốn đem nó di động một ly, có phải là mang ý nghĩa cần 100 cái nhiều như vậy tinh thần lực? Hắn cảm thấy hẳn không phải là dạng này, có lẽ có càng thêm xảo diệu phương pháp. Thế là hắn tu luyện một hồi trụ tức thuật, lần nữa trở lại châm bên trong vi mô thế giới. Nhưng để hắn có chút sụp đổ chính là chứa đựng tại châm bên trong thiên sư năng lượng, ngay tại ngắn ngủi mấy phút bên trong đã xuất hiện đại lượng tiêu tán. Cái này khiến hắn cảm thấy có chút không ổn. Cứ như vậy tiêu tán tốc độ, chỉ sợ không bao lâu nữa tất cả thiên sư năng lượng đều muốn biến mất. Xem ra vấn đề là nhiều phương diện. Một bước tới đi. Trước nghiên cứu dùng như thế nào nhỏ nhất tiêu hao, đến đem căn này châm đổ đầy thiên sư năng lượng. Hắn nhớ tới luyện chế thiên sư châu thời điểm, vừa mới bắt đầu cũng là đại lượng lãng phí. Về sau hắn để thiên sư có thể lượng biến được cực kỳ nhỏ bé. Mảnh được tựa như cọng tóc, hiện tại cọng tóc đã hoàn toàn không đủ, nhất định phải càng tinh tế hơn mới được. Thế là hắn lần nữa tiến vào tĩnh dưỡng hình thức, tâm bình khí hòa, một tia đi cảm thụ thiên sư năng lượng. Trước tiên đem bọn chúng chia cọng tóc lớn nhỏ dây nhỏ. Sau đó lại một phân thành hai. 2 phân thành 4, đây là một cái phi thường khảo nghiệm tính nhẫn nại quá trình. Nhất định phải tâm bình khí hòa, hết sức chăm chú, tinh thần lực hơi có một chút ba động, liền sẽ thất bại trong gang tấc. Mặt trời lên mặt trời lặn, đảo mắt lại là mấy ngày trôi qua. Hắn rốt cục có thể đem cọng tóc thiên sư năng lượng nhẹ nhõm chia tách 4 lần, cũng chính là 1/16 cọng tóc lớn nhỏ, lại tiếp tục chia tách, liền sẽ phi thường không ổn định, coi như tập trung tất cả tinh thần cũng bất cứ lúc nào cũng sẽ đứt gãy. Bất quá có thể ổn định đến bây giờ dạng này trình độ, hắn cảm thấy hẳn là đủ dùng. Như vậy lại đến thử một chút hướng châm bên trong quán chú. Một tia cực nhỏ thiên sư năng lượng, bình ổn hướng châm bên trong rót đi vào. Quả nhiên, lần này chưa từng xuất hiện quá lớn lãng phí. Cơ hồ có một nửa thiên sư năng lượng đều quán chú đến châm bên trong. Chỉ dùng ngắn ngủi mười mấy giây đồng hồ, ngay ngắn châm năng lượng liền đã đổ đầy. Tiêu hao thiên sư năng lượng vẫn chưa tới hắn tự thân tổng số lượng 1/10. Có thể tới loại trình độ này, tạm thời có thể hài lòng. Tiếp xuống chính là làm sao càng hữu hiệu mà di động. Tại tinh thần lực điều khiển, châm bên trong thiên sư năng lượng không ngừng đánh thẳng vào ánh sáng sáng tỏ đoàn. Nhỏ bé châm trên bàn lấy nano cấp tốc độ, chậm rãi di động tới. Cái gì ốc sên tốc độ? So với cái tốc độ này quả thực chính là tốc độ ánh sáng. Lần thứ nhất hao hết tinh thần lực lúc, châm lần nữa di động một tia khoảng cách, nhưng lần này hắn lại có phát hiện mới. Châm đang di động quá trình bên trong, thiên sư năng lượng tiêu tán tốc độ là không động tình huống hạ mười mấy lần. Châm bên trong năng lượng tiêu tán được càng nhiều, châm tốc độ di chuyển liền càng chậm. Có phải là muốn đang di động đồng thời, tùy thời bổ sung thiên sư năng lượng? Thế là hắn ngưng thần nín hơi, thử một bên hướng châm bên trong quán chú, một bên thôi động châm bên trong năng lượng phun trào. Có không ngừng bổ sung năng lượng, châm tốc độ di chuyển trên phạm vi lớn gia tăng. Một lần năng lượng phun trào, liền tiến lên mấy cái nano, cũng bởi vì điểm ấy khoảng cách. Năng lượng rót vào nháy mắt ở giữa đoạn mất, xem ra muốn nhất tâm nhị dụng thực hiện, không trung cố lên độ khó thật không nhỏ, nhưng không ngừng khiêu chiến không có khả năng, không phải là tu hành chân chính niềm vui thú sao? Tiếp tục cứ như vậy một lần lại một lần thất bại, một lần lại một lần lặp lại. Mấy ngày sau, rốt cục nghe được hệ thống thanh âm: hệ thống, chúc mừng túc chủ, lần này nhiệm vụ hoàn thành. Hồ Vũ Tuấn nhìn châm nhỏ, thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Không dễ dàng a, trước đây trước sau sau bỏ ra có thời gian 10 ngày đi. Cuối cùng đem nó duy nhất một lần di động 1 ly. Có thể lớn mật dự đoán một chút, chỉ cần hắn sau này không ngừng cố gắng luyện tập, nhất định có thể để cho căn này châm bay lên, thậm chí có thể lấy cực nhanh tốc độ bay đi. Điều khiển tự nhiên, lại sau này liền có thể điều khiển càng lớn đồ vật. Ngự kiếm phi hành cũng là ở trong tầm tay a. Đến lúc đó hắn một bộ áo trắng như tuyết, đạp kiếm mà đi thoáng qua ngàn dặm. Khụ khụ, nghĩ đến có chút quá xa. Dù sao một cây châm cùng một thanh kiếm, một ly cùng 1000 dặm chênh lệch vẫn còn thật lớn. Bất quá chỉ cần có hy vọng, vậy thì có cố gắng phương hướng. Ngay tại hắn suy nghĩ lung tung thời điểm, đột nhiên nghe được Hoàng Du thanh âm: đại sư, người rốt cục tỉnh. Vu Tuấn quay đầu nhìn một chút nàng, không khỏi khẽ nhíu mày, cô nương này làm sao còn không có về nhà? Bất quá cái này đầy đầu bím tóc, nhìn tựa như con nhím, đây là rốt cục bị Phương Hằng cầm xuống sao? Đáng thương cô nương, tỉnh. Có chuyện gì sao? Bên ngoài có người tìm ngươi, mỗi ngày đều muốn tới một chuyến. Hoàng Du nói, hôm nay đã liên tục đến ngày thứ 7, người nào như thế chấp nhất? Không biết, Hoàng Du lắc đầu nói, bất quá hắn hẳn là rất thích ăn trao. đầy người đều là loại kia mùi vị. Vu Tuấn trong ấn tượng cũng không nhận ra cái gì thích ăn trao người. Thế là hắn hỏi, hôm nay ngày nào trong tuần? Thứ sáu, vậy liền để hắn lại nhiều chờ một ngày đi. Vu Tuấn nói, ta cái này mấy ngày vì đem căn này châm di động một ly. Mệt mỏi đau lưng, phải thật tốt nghỉ ngơi một ngày. Người giúp ta cùng Phương Hằng nói một chút, ngày mai lại đến ban. Hoàng Du, hoa thời gian 10 ngày, đem một cây châm di động một ly, còn mệt đến đau lưng. Xin hỏi ngươi đến cùng là có bao nhiêu suy yếu? Vẫn là di động định hải thần châm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?